mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, nhà đầu ngốc. Người khóc cái gì? Nói xong, nắm chặt tại trong tay khớp huyết chi nhận chính là phát ra âm vang kiếm minh. Hàn quang lấp lóe, hàn khí bức người, kia băng lãnh sát khí, lập tức là nhường bốn phía lòng người sợ. Ngay lập tức, Tàng Linh Ngọc phảng phất là dự cảm đến cái gì, đồng mắt không ngừng chuyển động, dị thường bối rối, cũng chú ý không lên treo ở trong miệng mũi kiếm, tranh thủ thời gian nói ra, đừng giết ta, thả ta cam đoan ngươi không cần tự phế võ tu, ta cam đoan ngươi cái gì cũng không biết mất đi, càng sẽ không bị khu trục ra Long Hoa Tông, chỉ cần ngươi đừng giết ta là được. Ta cam đoan ngươi cái gì cũng không biết mất đi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, đầu lưỡi không ngừng chạm đến mũi kiếm, rất nhanh liền bị cắt tới tràn đầy tổn thương. Tiên huyết bốn phía, Tàng Linh Ngọc đau đến lời nói cũng rất khó nói, toàn bộ đều là máu tươi từ trong miệng nàng trừa lại tới, nhưng nàng cái gì cũng chú ý không lên. Bối rối, thương hại, khẩn cầu, hối hận. Những cái kia trưởng lão, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Thế này hay sao lại là muốn cứu tự mình? Đơn giản chính là đang hại tự mình a. Tàng Linh Ngọc đã là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Lưu Phàm căn bản cũng không có thể làm thành là đồng dạng tiểu hài tử mà đối đãi. Đáy lòng của hắn, căn bản lại không tồn tại uy hiếp cái từ này, chỉ có thể lợi dụ, tuyệt không thể uy hiếp. Căn bản là chịu không nổi uy hiếp a. Đang khi nói chuyện, nàng lại đối một đám trưởng lão, nhanh thu hồi các ngươi lời mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, hiện tại thu hồi, còn kịp a, có phải hay không trễ một chút. Cùng thời khắc đó, có trưởng lão cũng là đáp lại Tàng Linh Ngọc. Từng trưởng lão, ngươi yên tâm, nhóm chúng ta đồng loạt động thủ. Tiểu thí hài cho dù là có 100 cái lá gan cũng không dám đối ngươi làm cái gì. Tay gãy cánh tay cũng có thể nối liền. Chỉ cần một chút thời gian chính là có thể khôi phục lại. Chấm ngoặc kép, cái này trưởng lão nói đến rất là tràn đầy tự tin. Lưu Phàm điểm ấy uy hiếp, hắn hoàn toàn liền không có để vào mắt. Phảng phất đã là biết rõ kết cục. Nhưng hắn lời nói mới bất quá là vừa vặn nói tới chỗ này. Bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ mảnh vang lên. Phốc phốc, Tàng Linh Ngọc khuôn mặt bên trên tràn đầy tiên huyết, ngay trước tất cả mọi người mặt. Lưu Phàm trong tay khắp huyết chi nhận trực tiếp là đâm vào đi vào. Không có chút nào ngăn cản, căn bản cũng không có một chút do dự. Bốn phía đệ tử, đơn giản thấy trong lòng hốt hoảng. Càng thêm kinh hoàng, trong nháy mắt, Tàng Linh Ngọc bỏ mình tại chỗ. Toàn bộ sân bãi, lập tức là sôi trào khắp trốn. Lưu Phàm lại đem từng trưởng lão giết. Hắn thực có can đảm làm như vậy a? Một chút cách Lưu Phàm tương đối gần đệ tử, nhào nhào lui cách. Đây là bức trưởng lão đồng loạt đối Lưu Phàm động thủ a? Hắn thật sự không sợ à? Chấm ngoặc kép. Chết chắc a, Tàng Linh Ngọc thi thể nằm ở nơi đó, một đôi mắt đẹp nguyên bản còn tại lóe ra, giờ phút này đã là ngưng, một mặt tử khí, không còn có bất kỳ tâm tình gì, con mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, liền như là lúc trước bị Lưu Phàm giết cái kia đệ tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia nguyên bản còn đang nói chuyện trưởng lão, miệng bên trong lời nói lập tức nói là không đi xuống. Đại nghịch bất đạo, chết a, cũng cho ta động thủ, giết hắn. Trong khoảnh khắc, mỗi cái trưởng lão trong tay ngưng tụ ra hồn lực đoàn, đã là phun ra, như thế nặng nề năng lượng, khuếch tán nóng bỏng quang mang, tựa như là lưu quang, một mực khóa chặt lại Lưu Phàm. Bốn phía đệ tử khuếch tán đến càng thêm lợi hại, chạy mau. Cách Lưu Phàm xa một chút, xem chừng đừng bị lan đến gần a. Vậy liền thảm, Lưu Phàm là khẳng định chết chắc. chớ liên lụy đến nhóm chúng ta. Chỉ là một cái trưởng lão toàn lực ngưng tụ ra hồn lực đoàn, cũng đã là khiến người ta run sợ. Bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để cùng một thời gian đánh giết 10 cái đệ tử. Huống chi, giờ phút này, là 20 cái trưởng lão toàn lực ngưng tụ mà ra hồn lực đoàn A. Cùng thời khắc đó, nhào nhào hướng phía Lưu Phàm Phàm oanh kích mà tới, một tơ một hào cũng không có giữ lại. Trưởng lão tự mình động thủ đánh giết đệ tử, đây đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Liên tiếp 20 cái trưởng lão đồng thời xuất thủ, chỉ vì đánh giết một cái đệ tử, hơn nữa còn là tận hết sức lực. Đây tuyệt đối là Long Hoa Tông từ trước tới nay lần đầu a. Đổi lại trước đó là tất cả mọi người không dám nghĩ, cái kỷ lục này lại là bị một cái 5 tuổi tiểu hài tử cho sáng tạo ra tới. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lưu Phàm Phàm muốn chết à? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết một mặt lo lắng, bối rối, ngăn không được hướng về phía ngồi tại nàng phía trước Triệu Văn Mộng la lên. Các ngươi bọn này lão đồ vật thật đúng là không muốn mặt. Muốn thành đoàn đánh lão tử một cái đúng không? Đến a, thật coi lão tử sợ ngươi a. A ca súng trường lập tức lấy ra, toàn thân hồn lực cuồn cuộn. Lưu Phàm Phàm toàn thân trên dưới thần kinh đều đã là căng cứng. Nói không sợ, kia khẳng định là giả. Tê liệt, lão tử đánh thắng Tằng Linh Ngọc cũng là dựa vào thất thương quyết mới thắng, mà lại là 1v1, đồng thời đánh 2 cái lời nói, liền quá sức. Hiện tại, mẹ nó, 20 cái trưởng lão a, còn có không ít võ tu cao hơn Tằng Linh Ngọc ra nhất trọng, đồng thời xuất thủ, cái này mẹ nó lão tử chỗ nào đánh thắng được? Không chừng thật muốn ở ra rắm ở chỗ này. Bất quá, lão tử không hối hận. Đám này lão đồ vật, quá mẹ nó nhục nhã người. Khẩu khí này thật sự là nuối không trôi. Liền xem như đánh không lại, lão tử như thường cái bọn hắn đánh. Cho dù là lại một lần, Tằng Linh Ngọc cô nàng này lão tử cũng như thường giết. Nhưng là dạng này đại trận chiến, thật đúng là nhường lão tử có chút chột dạ. Đột đột đột đột đột đột đột, điên cuồng nổ súng, một cái tay khác lấy ra đồ long đao, ngưng tụ ra mấy đạo đao mang, gào thét lăng liệt, hung hăng hướng về phía trưởng lão phương hướng chém tới. Thế nhưng là, qua yếu, Lưu Phàm Phàm giờ phút này trong tay, cùng cái này 20 cái trưởng lão đồng loạt xuất thủ so ra, vẫn là quá yếu. Đao mang trong nháy mắt bị đánh trúng tán loạn, đạn mới bất quá là vừa vặn đụng phải oanh kích mà đến 20 đến hồn lực đoàn phía trên, cũng đã là hóa thành cho tàn. Thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn, song con B thật sự là muốn chết ở đây. Lưu Phàm Phàm đáy lòng cũng hiện ra nhất tuyệt nhìn, hiện tại thật muốn chết, lão tử vẫn còn có chút lưu luyến cái này thế giới khác a. Còn có nha đầu kia. Một giây sau cùng, Lưu Phàm Phàm nhìn về phía Chu Nhã Khiết phương hướng, cơ hồ là không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Nhã Khiết trên gương mặt đã là mặt đầy nước mắt, khóc đến tan nát cõi lòng. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhìn tới, Chu Nhã Khiết cả người phảng phất cũng tiếp cận sụp đổ, không ngừng la lên, đại hỗn đản, ngươi đừng chết, ngươi không nên chết a, muốn chết ngươi cũng chỉ có thể chết trong tay ta, ta không muốn ngươi chết, ngươi liền không thể chết a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đáy lòng không khỏi có chút động dung. Nhà đầu ngốc, ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét ta a? Ta hiện tại muốn chết, ngươi hẳn là vui vẻ a. Khóc cái gì, có cái gì tốt khóc? Ngươi khóc bộ dáng không có chút nào đẹp. Lưu Phủ nhắm mắt lại, chờ chết, giết Tằng Linh Ngọc, thật không hối hận a. Mãi cho đến trông thấy Chu Nhã Khiết khóc thành cái dạng này trước đó, Lưu Phàm Phàm đều là không hối hận, nhưng bây giờ, tựa như là có chút hối hận cảm giác. Oanh, oanh, oanh, oanh, 20 cái hồn lực đoàn, trong nháy mắt oanh kích mà tới, uy lực ngập trời, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, toàn bộ cũng đánh vào Lưu Phàm Phàm nhỏ yếu trên thân thể. Một mảnh quang mang, nổ bể ra đến thanh âm, đinh tai nhức óc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.